Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, chương 2490, chỉ là mộng ảo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên tự dưng nở nụ cười, cười không hề nguyên do, cười nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, cái này để ở chàng hơn 10 người. Đều là có một loại sờ cửa không đến cảm giác. Bà nội nó, Thanh Lâm cái này tạp chủng là sợ đi à? Mộc, Phong, Cổ, Tô tứ đại gia tộc. Hơn nữa tinh không thợ săn cường giả cùng lúc xuất hiện. Nhất định là lại để cho hắn cảm thấy khó có thể ứng đối rồi. Cái này chó chết, nhất định là tại giả ngây giả dại. Ngũ phương thế lực lớn. 11 vị quyết định cường giả trước mặt, hắn tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy, mới có thể bảo vệ tánh mạng, giết tộc của ta nhiều người như vậy. Hơn nữa Thanh Lâm cẩu tặc, cùng với khác tứ phương thế lực lớn cũng có mối hận cũ. Hắn cho dù giả ngây giả dại, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cười, lại để cho rất nhiều chưa chết mộc tộc người. Đều nghĩ lầm hắn là tại giả ngây giả dại. Trong lúc nhất thời, chửi bậy thanh âm nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người đều là rất cảm thấy xem thường Thanh Lâm. Thế nhưng mà Mộc Dịch Vân đợi 11 người lại không như vậy xem. Thanh Lâm, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cười cái gì? Mộc Dịch Vân vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm, hỏi 11 trong lòng người đồng dạng nghi vấn. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng như cũ tại cười ha ha. Căn bản không có đem Mộc Dịch Vân câu hỏi nghe vào trong tai bộ dạng. Bữa này lúc lại để cho Mộc Dịch Vân chịu giận dữ. Vô ý thức muốn ra tay. Giết Thanh Lâm. Mộc Dịch Vân là năm ảnh thiên ảnh chúa tể. Mặc dù tự tư thực lực không bằng Thanh Lâm. Nhưng tin tưởng có nhiều như vậy cao nhân ở đây, cũng sẽ không cho phép Thanh Lâm bị thương hắn. Ba tương đương, thế nhưng mà, đem làm Mộc Dịch Vân một trưởng vung lên, lại bị Thanh Lâm mây trôi nước chảy tựu cho ngăn cản xuống. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm tiếng cười, đột nhiên im bặt mà dừng. Ta cười ngươi mộc tộc, thật đúng đại thủ bút, vì dẫn ta Thanh Mỗ nhập vò gốm. Rõ ràng không tiếc lại để cho mấy trăm vạn tộc nhân chôn cùng. Mộc tộc cử động lần này thật đúng vang dội cổ kim a hát. Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, tiện tay giương lên, liền đem Mộc Dịch Vân cho đẩy lui đi ra ngoài. Năm đó, Mộc Dịch Vân không phải Thanh Lâm chi địch, đã qua nhiều năm như vậy, hắn như trước không phải là đối thủ của Thanh Lâm, mà lại tựa hồ cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Đường đường mộc tộc tộc trưởng, mấy trăm vạn người chi trung chủ, lại cam nguyện hy sinh nhiều như vậy tộc nhân tánh mạng, tự vì đưa ta Thanh Lâm một mạng. Các hạ khí phách cũng đương kim là cổ kim ít có a hát. Kế tiếp, Thanh Lâm lại nhìn về phía Mộc Thiên Nam, nói chuyện trong giọng nói đồng dạng tràn đầy một loại chế ngạo chi ý. Mộc Thiên Nam trao mày, quanh năm ở địa vị cao hắn, đối với chuyện hôm nay, cũng là cảm thấy không ổn. Hiện tại kinh Thanh Lâm vừa nói như vậy, lập tức càng thêm cảm giác biệt khuất. Hừ, trong lúc nhất thời, Mộc Thiên Nam là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Không nói hai lời, tự lay động đỉnh đầu thánh quang, sẽ đối Thanh Lâm động thủ. Phụ thân chậm đã, thời khắc mấu chốt. Mộc Dịch Vân ngăn cản Mộc Thiên Nam, khiến người ngoài ý chính là, Mộc Dịch Vân lại là con trai của Mộc Thiên Nam, xưng hô hắn là phụ thân. Nghe thế một câu, Thanh Lâm cũng cuối cùng chịu giật mình. Song phương ân oán, nói cho cùng đều bởi vì Mộc Dịch Vân mà lên. Nhiều năm trước tới nay, trách không được có nhiều như vậy mộc tộc người đến đây gây sự với Thanh Lâm. Lại có nhiều như vậy sự tình cùng mộc tộc có quan hệ. Nguyên lai đây hết thảy đều là Mộc Dịch Vân từ đó cản trở, mà hắn lại là mộc tộc thiếu chủ. Thanh Lâm ngẫm lại cũng là cảm thấy theo lý thường nên. Nghĩ đến cũng chỉ có Mộc tộc thiếu chủ mới giống như này đại năng lượng, khả dĩ điều động Mộc tộc nhiều như vậy tài nguyên để đối phó Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Mộc Dịch Vân, sâu vì thế người làm việc chi âm tàn, độc ác mà động, nhưng mà đối với cái này, Mộc Dịch Vân nhưng lại một hồi cười yếu ớt, sau đó nói, Thanh Lâm ngươi thật sự nghĩ đến ngươi công phá tộc của ta thánh thành đến sao? Ngươi vừa lại thật thà cho rằng, ngươi thật sự giết tộc của ta mấy trăm vạn cường như vậy. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Chỉ giáo cho, Thanh Lâm hỏi, chứng kiến Thanh Lâm biến sắc, Mộc Dịch Vân trên mặt tiếu ý, lập tức càng đậm, ngươi cùng ta tộc quần nhau 500 năm, lại từng xâm nhập tộc của ta tổ địa, như vậy ta mà lại tới hỏi ngươi, tộc của ta gia truyền huyền công nội dung quan trọng là cái gì? Mộc Dịch Vân hỏi ngược lại, sinh sôi không ngừng, Thanh Lâm cơ hồ như là không hề nghĩ ngợi, tự thốt ra bốn chữ này, cũng ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt là không khỏi chịu đại biến, một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, tùy theo tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Đúng vậy, tộc của ta gia truyền huyền công nội dung quan trọng, tự là sinh sôi không ngừng. Như vậy hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi làm hết thảy, đều chỉ bất quá là mộng ảo mà thôi. Mộc Dịch Vân hưng phấn nói ra điểm này, trên mặt biểu lộ, là đừng đề cập có rất hiếm có ý. Hắn lời này, lập tức lại để cho Thanh Lâm càng thêm sờ không được đầu óc. Hẳn là hắn trước đây làm hết thảy, cũng chỉ là phí công. Dựa theo lẽ thường mà nói, dùng Mộc tộc bao che khuyết điểm diễn xuất đến xem, Mộc tộc là tuyệt không khả năng hy sinh nhiều người như vậy. Tự vì dẫn Thanh Lâm nhập vò gốm, mấy trăm vạn Mộc tộc cường giả, tuy nhiên tiêu hao Thanh Lâm lực lượng, nhưng này sao nhiều người tử vong, đối với Mộc tộc mà nói, cuối cùng là tai họa ngập đầu. Hôm nay, Mộc Thiên Nam, Mộc Dịch Vân phụ tử cho dù giết Thanh Lâm, cũng là đừng muốn đền bù cái này lớn lao tổn thất. Trực giác nói cho Thanh Lâm, ở trong đó, nhất định còn có hắn chỗ không biết đến sự tình. Cũng tại lúc này, nhìn xem Thanh Lâm vẻ mặt khác thường bộ dạng, Mộc Thiên Nam, Mộc Dịch Vân phụ tử nhìn nhau cười cười, sau đó đồng thời gật đầu. Ngay sau đó, nhưng thấy Mộc Thiên Nam hai tay một hồi, sau đó hô to nói, bắt đầu. Theo một tiếng này hô to lối ra, lại để cho Thanh Lâm, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ đều cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến, một đạo liêu quang, nhanh chóng nhộn nhạo mà ra, qua trong giây lát tự hóa thành một mảnh màn sáng, xuất hiện ở cái này tòa cổ thành phía trên. Cùng lúc đó, trong thành các nơi đã thành phế tích công trình kiến trúc, cũng là tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong, một lần nữa đứng vững mà lên, trở nên cùng trước đây giống như đúc, mà lại mà ngay cả cái kia đã sụp xuống tường thành, cũng hồi phục tại chỗ, một lần nữa trở nên như là sơn lĩnh đồng dạng, đứng vững tại đại địa phía trên, mà chính yếu nhất chính là cái kia trên tường thành. Cái kia trong thành các nơi, đã chết đi Mộc tộc một phương nghĩ đến, rõ ràng đều tại một cổ bí lực dưới tác dụng, toàn bộ tái hiện, có ít người, đã chia năm xẻ bảy, có ít người, đã sụp đổ, có ít người, đã tan thành mây khói, thế nhưng mà hết thảy mọi người, trong nháy mắt này, rõ ràng toàn bộ tái hiện, mà ngay cả những cái kia đã bị trọng thương. Ngã vào trong vũng máu không thể động đậy người, cũng là qua trong giây lát thương thế tận phục. Đây là một bức cực kỳ khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Thật đúng như là Mộc Dịch Vân theo như lời, đã từng đã phát sanh hết thảy, tựa hồ chỉ là mộng ảo mà thôi. Ai có thể tưởng tượng, phá thành,